Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1797, chương 1797. Góc truyện audio.com, à, Chu Diệp bỗng nhiên thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Long ca, Long ca, Long ca là ai? Nghe được nhà mình hán tử lời nói, Lãnh Nguyệt nhịn không được sững sờ. Nàng là biết đến, nhà mình hán tử trên đời này hẳn là lại không quen biết bạn cũ, hắn nói tới Long ca là ai? Không không, hắn bây giờ phải gọi, Hoắc An. Chấm chấm, Chu Diệp nói, mỉm cười quay đầu hướng về phía Lãnh Nguyệt nói, đi tìm người thật tốt tâm sự đi. Ân, mặc dù không biết nhà mình hán tử là có ý gì, nhưng mà Lãnh Nguyệt vẫn như cũ khôn khéo gật đầu một cái. Chu Diệp trực tiếp tung người xuống ngựa, dắt Mộng Ma, hướng về phía trước một nhóm đang tại đi dạo phố thân ảnh, đi tới. Đi tới phía sau bọn hắn, Chu Diệp cười hướng về phía Hoắc An bả vai chính là vỗ. Mạnh một cái, hắc. Đang cùng nhà mình huynh đệ cùng một chỗ thừa dịp vô sự thời điểm đi ra đi dạo phố, Hoắc An cũng cảm giác bờ vai của mình trầm xuống, hắn theo thói quen trường kiếm liền ra khỏi vỏ. Hướng về phía sau lưng không chút do dự liền đâm tới. Nhưng mà thẳng đến trường kiếm của mình sắp đâm đến người thời điểm, Hoắc An lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại, ở đây không phải hoang dã, mà là trong thành. Ở trong thành như thế nào lại có sói hoang đâu, nhưng mà lúc này, lại nghĩ thu kiếm đã không kịp. Hoắc An nhịn không được ai một tiếng, liền nghĩ hướng về phía trước nằm sấp đi, dạng này ít nhất sẽ không để cho người đứng phía sau thụ thương. Thế nhưng là, động tác của hắn lại bị người sau lưng cho ngăn lại. Hơn nữa, Hoắc An cũng cảm giác mình kiếm cũng bị người bắt được. Nhà ta hán tử hảo ý, cùng ngươi chào hỏi, ngươi thế mà rút kiếm đối mặt. Còn kém chút làm bị thương nhà ta hán tử. Lúc này, một tiếng tràn ngập tức giận yêu kiều âm thanh cũng truyền tới tiếp theo chính là thương bang một tiếng, đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Lúc này, Hoắc An cũng xoay đầu lại thấy được bắt lấy chính mình bảo kiếm người là người nào. Chỉ thấy, một cái nhìn tuấn mỹ vô song thiếu niên, đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, trong tay còn đang nắm hắn vừa mới đâm tới bảo kiếm. Vị tiểu huynh đệ này, thật xin lỗi, Hoắc An vội vàng xin lỗi nói, bởi vì tại dã ngoại thường xuyên sẽ có sói hoang từ phía sau lưng tập kích người cho nên. Đây đều là phản ứng tự nhiên, thật là xin lỗi. Biết nói lời vô ích để cho ta cũng đâm ngươi một kiếm. Lãnh Nguyệt thân là sinh tại Tây Vực lớn ở Tây Vực. Người, đương nhiên cũng biết tại Tây Vực sau lưng đập người là rất dễ dàng bị người hiểu lầm là sói hoang tập. Kích cõng mà bị người phản kích hơn nữa chết đều không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Nhưng mà, trước khác nay khác bây giờ, bị người đâm là nàng yêu sâu đậm hán tử, nàng nam nhân duy nhất nàng như thế nào lại từ bỏ ý đồ. Người nói nàng không nói đạo lý cũng được, người nói nàng song trọng tiêu chuẩn cũng được, tóm lại, nàng chính là một cái bên người thân không cần đạo lý người. Về điểm này, nàng đến cùng nhà mình hán tử Chu Diệp có rất tương tự cách nhìn. Đối mặt không buông tha Lãnh Nguyệt, Hoắc An còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn mấy cái huynh đệ kia không muốn. Bọn hắn cũng rút ra vũ khí của mình, tiếp đó hướng về phía Lãnh Nguyệt đao kiếm đối mặt nói, nữ tử kia, ngươi nói chuyện thực sự quá. Không nói sửa lại, nhìn ngươi ăn mặc cũng là một cái người hồ, người khác không biết được quy củ của nơi này, ngươi còn không hiểu được sao. Phi ta hôm nay chính là không giảng lý, Lãnh Nguyệt nói, liền muốn trà đạp thân mà lên cùng bọn hắn đấu một trận. Chỉ tiếc tay của nàng lại bị Chu Diệp cho kéo lại. Tốt tiểu Nguyệt Nhi, nhân gia cũng không phải cố ý, lại nói. Ta đây không phải cũng không chuyện gì đi. Hừ, Lãnh Nguyệt nghe được Chu Diệp lời nói, hướng về phía Hoắc An bọn người lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp đó thận trọng cầm lấy Chu Diệp vừa rồi chào kiếm tay cẩn thận tra xét. Không có sao chứ, Diệp có thương tổn đến nơi nào hay không? Mặc dù nàng biết nam nhân nhà mình đau thương bất nhập nhưng mà... Lo lắng chính là lo lắng, không có chút lý do nào lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì. Chu Diệp cười tùy ý Lãnh Nguyệt lật xem tay của mình. Lúc này, Hoắc An cũng lần nữa hướng về phía Chu Diệp nói xin lỗi vài câu. Chu Diệp khoát tay áo, biểu thị không có gì đáng ngại. Không biết tiểu huynh đệ vì cái gì gọi ta lại, chúng ta đã gặp mặt sao? Hoắc An có chút kỳ quái hỏi. Đương nhiên đã gặp mặt. Chu Diệp cười, a, Hoắc An cẩn thận quan sát Chu Diệp nửa ngày sau, hắn xác định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua Chu Diệp. Nếu như gặp qua tuấn mỹ như thế thiếu niên mà nói, Hoắc An cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không nhớ không dậy nổi hắn. Chúng ta hẳn là không gặp qua chưa, Hoắc An có chút không xác định nói. Thấy qua chỉ là ngươi không nhớ rõ thôi. Chu Diệp cười to nói, tốt tất nhiên hôm nay ở chỗ này gặp gỡ cũng là có duyên, đi ta mời ngươi đi uống rượu. Cái này, Hoắc An có chút không biết chính mình có nên hay. Không đi, hắn xác định chính mình chưa thấy qua thiếu niên này, nhưng mà thiếu niên này nhưng lại 10 phần chắc chắn hắn gặp mình. Như vậy nhất định là nhận lầm người. Nghĩ tới đây, Hoắc An mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi nhất định là nhận lầm người, ta chưa bao giờ rời đi Tây Vực, như thế nào lại gặp qua ngươi đây? Ta gọi Hoắc, ta biết ngươi gọi Hoắc An. Chu Diệp cắt đứt Hoắc An mà nói, cười nói, mặc kệ ngươi có nhớ hay không ta, gặp gỡ là hữu duyên, mời ngươi uống rượu mà thôi, chút mặt mũi này sẽ không cho a. Hoắc An vẫn còn có chút do dự, bằng không dạng này, nghe nói kiếm thuật của ngươi phi thường tốt. Bằng không, chúng ta liền đến một cái dùng võ kết bạn, tỉ thí một phen như thế nào? Ta thắng, ngươi liền bồi ta uống rượu với nhau, ta thua, như vậy hết thảy coi như không có gì, như thế nào? Thỉnh tướng không bằng kích tướng, Chu Diệp cũng coi như là ỷ lại vào Hoắc An. Hắn tính toán, mỗi lần đụng tới Long Ca Điện Ảnh, đều phải đem hắn hung hăng dội lên một phen. Coi như bổ thua thiệt hắn vé coi chớp bóng, đại ca cùng hắn so. Đúng vậy a, đại ca cùng hắn so. Hoắc An còn chưa lên tiếng đâu, bên người hắn những huynh đệ kia cũng đã bắt đầu hoa nóng này. Theo bọn hắn nghĩ Chu Diệp mặc dù dáng dấp tuấn Mỹ, nhưng mà dáng dấp tuấn Mỹ liền đại biểu kiếm thuật cao siêu sao. Lại dám cùng nhà mình đại ca so kiếm, thật là không có chết qua. Vậy được rồi, không bằng chúng ta liền điểm đến là dừng tốt. Tại các huynh đệ dưới sự cổ động, Hoắc An cũng gật đầu một cái. Nói cho cùng, hắn lúc này cũng bất quá 20 giây xích tuổi, chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Mặc dù có giữ gìn hòa bình ý nghĩ, nhưng mà, người tuổi trẻ lòng háo thắng vẫn phải có. Một đoàn người, dứt khoát ngay tại trong thành tìm một mảnh đất trống. Hoắc An cùng Chu Diệp hai người, lấy gậy gỗ làm kiếm, giằng co. Hoắc An một phương, một đám huynh đệ ở nơi đó lớn tiếng cho nhà mình đại ca cổ vũ động viên. Mà Chu Diệp bên này, chỉ có Lãnh Nguyệt một người, vì nhà mình hán tử cố lên. Mặc dù coi như, song phương thân hữu thực lực có chút cách xa, nhưng mà... Liền Chu Diệp xem ra, lấy nhan trị luận, nhà mình thân hữu thực lực viễn siêu Howard bên kia thân hữu. Không có cách nào, Howard bên kia các huynh đệ từng cái cao lớn thô kịch một người dáng dấp dễ nhìn cũng không có. Bất quá, lại không luận thân hữu nhiều ít cũng bất luận thân hữu nhan trị, những thứ này đối với tỷ thí tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Thời khắc này Howard đã cầm côn gỗ trong tay, hai. Mắt nhìn chằm chằm Chu Diệp giống như một cái săn mồi báo săn, vận sức chờ phát động. Cách chương,